Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522, hồ. Chậc chậc chậc, nhìn vợ thấy Hưng khởi han yêu, cảm giác chính mình có chút miệng đắng lưỡi khô. Thế là bưng lên đồ uống uống một ngụm về sau mới khiến cho chính mình hơi tỉnh táo một chút. Bất quá sau đó Han Yêu vẫn là không nhịn được lầm bầm một câu, vở là rất tốt. Chính là người này vật, nhìn xem cùng chúng ta ba có điểm giống, cảm giác liền rất kỳ quái. Luôn cảm giác tựa như chính mình cùng. Hắc hắc hắc, Han Yêu nói đột nhiên ra một trận cười dâm. Dọa đến dưới giường Sagiri một trận run rẩy. Bất quá Sagiri lúc này ở nghe được Han Yêu lời nói sau cũng có chút thương tâm. Đối với Han Yêu trong miệng cùng chúng ta ba có điểm giống cảm thấy vô cùng để ý. Cũng bởi vậy, Sagiri bắt đầu nhớ lại vở trên tấm hình thấy được nội dung. Trong mơ hồ có chút cảm giác nhưng lại bắt không được. Bất quá tại Han Yêu lại tán thưởng một lần Eriri về sau. Sagiri linh quang lóe lên, lúc này mới nhớ tới bên trong cái kia kim song đuôi ngựa nữ hài cùng Eriri có chút giống a. Mà nữ hài kia bên cạnh màu đen dài thẳng nữ hài thì là cùng Kasumi Gaoka Utaha giống nhau đến mấy phần, mà Han Yêu trong miệng là dùng chúng ta ba đến thuyết minh. Cho nên Sagiri liền có thể liên tưởng đến bên trong nam nhân vật chính có thể hay không vẽ đến cùng Han Yêu không sai biệt lắm. Dù sao mình cũng có lấy chân nhân vì người mẫu vẽ tranh thói quen. Vừa nghĩ tới nơi này, Sagiri sắc mặt liền biến thành phi thường khó xem ra. Lúc đầu Sagiri đối với Eriri vẫn là rất có hảo cảm. Dù sao hôm nay thông qua video về sau, Sagiri hiện Eriri thân là kim song đuôi ngựa nữ hài lại là bần nhũ. Cái này mấy loại thuộc tính đều là phi thường khan hiếm. Có thể nói Eriri là cái tập hợp đủ khan hiếm thuộc tính nữ hài tử. Mà cô gái như vậy Sagiri là phi thường thích, mà lại tăng thêm bản thân hai người tại trên Internet cũng là hảo bằng hữu. Lẫn nhau còn trao đổi qua không ít chuyện. Bất quá bây giờ bởi vì cái này vở sự tình, Sagiri bắt đầu đối với Eriri sinh ra một chút cảnh giác tâm lý. Luôn cảm giác bản này từ bên trong có rất lớn chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá bây giờ Sagiri còn không có chân chính nhìn qua vở. Cho nên mặc dù có chút sốt ruột, nhưng vẫn là không có lập tức có kết luận, mà là chuẩn bị tìm cơ hội muốn đem vở nhìn qua lại nói. Về sau tốt nhất chính là có thể tại mạng lưới cùng Eriri nói bóng nói gió một chút. Nhìn có thể hay không nghe ngóng ra chút vật gì. Sau đó ngay tại Sagiri suy nghĩ lung tung thời điểm, Han Yêu nhìn vở thấy Hưng khởi. Còn thuận tay vuốt vuốt nhỏ Han Yêu, để tinh lực không chỗ tiết nhỏ Han Yêu an phận một chút. Mà một màn này cũng bị dưới giường Sagiri cho thấy được. Mặc dù không nhìn thấy Han Yêu mặt, nhưng là Han Yêu nửa người dưới Sagiri vẫn là thấy rất rõ ràng. Bởi vậy khi nhìn đến Han Yêu trên tay động tác về sau, Sagiri nhịn không được ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng mà Sagiri đột nhiên hiện Han Yêu từ trên ghế đứng lên lập. Sau đó trong phòng đi dạo sau lại đi cửa ra vào. Sagiri thấy thế không khỏi đại hỉ. Nghĩ thầm Han Yêu rốt cục muốn đi ra ngoài một hồi. Chính mình cũng có thể thừa cơ về trước gian phòng của mình. Đợi ngày mai Han Yêu đi học. Trong nhà không ai chính mình lại vụng trộm sang đây xem một chút vở. Bất quá sự tình cũng không phải là dựa theo Sagiri kịch bản đi. Chỉ thấy Han Yêu đi tới cửa về sau, chẳng những không có ra ngoài, ngược lại là mở cửa thò đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn quanh một chút về sau. Liền đem cửa đóng lại, thậm chí còn khóa trái. Lập tức Sagiri trong lòng có một loại dự cảm bất tường. Đồng thời hết sức tò mò Han Yêu sau đó phải làm gì. Vậy mà cần đem cửa cho khóa ngược lại. Sagiri nghĩ nghĩ, cảm thấy đây có lẽ là cái cơ hội tốt, có thể làm cho mình càng hiểu hơn một chút Han Yêu, có thể biết hắn tại gian phòng của mình bên trong, không nguyện ý bị người khác biết sự tình. Thế là, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút bất an, nhưng là Sagiri vẫn là treo lên tinh thần, thời khắc chú ý Han Yêu sau đó phải làm sự tình. Sau đó Sagiri liền thấy Han Yu về tới vị trí của mình ngồi xuống. Tiếp lấy Sagiri nghe được một điểm kỳ quái thanh âm, tựa hồ là rút khăn tay thanh âm đồng dạng. Tiếp lấy một trận lách cách tiếng vang bên trong. Sagiri trợn mắt hốc mồm đến hiện Han Yu đem trên quần dây lưng giải khai. Tiếp lấy Han Yu liền đem quần chậm rãi cởi ra. Nửa người dưới chỉ lưu một đầu đồ lót tại. Tiếp lấy Sagiri khi nhìn đến Han Yu lại đưa tay vươn hướng đồ lót về sau dọa đến vội vàng rút về gầm giường chỗ sâu. Sau đó ở gầm giường, Sagiri liền thấy Han Yu đồ lót cũng bị tuột đến bên chân. Lập tức Sagiri đầu óc trống rỗng, đã không biết nên làm thế nào mới tốt. Một lát sau Sagiri mới hồi phục tinh thần lại. Nghĩ đến Han Yu hiện tại nửa người dưới hẳn là để trần. Vừa nghĩ tới nơi này, Sagiri mặt trong nháy mắt biến thành đỏ bừng. Trên đầu ẩn ẩn có nhiệt khí hướng mặt ngoài bốc lên. Bất quá Sagiri vẫn là bản thân an ủi một chút. Cảm thấy Han Yu hẳn là chỉ là muốn đổi quần áo mà thôi. Dù sao cũng đến muộn không sai biệt lắm muốn giờ ngủ. Han Yu thay cái áo ngủ cũng rất bình thường. Tê, hô, ngô. Nhưng mà Sagiri tiếp xuống cũng không nghe thấy Han Yu tiếp tục cởi áo ra động tĩnh. Ngược lại nghe được Han Yu ra từng đợt kỳ quái tiếng vang. Đồng thời nương theo lấy những thứ này thanh âm Sagiri hiện Han Yu ngồi cái ghế cùng hắn chân đang không ngừng lắc lư, mà lại trong mơ hồ. Sagiri luôn cảm giác Han Yu ra trong thanh âm có loại 10 phần thống khổ cảm giác. Vừa nghĩ tới nơi này, Sagiri cũng có chút lo lắng Han Yu. Nghĩ thầm Han Yu có phải hay không trên người có cái gì kỳ quái mau bệnh. Lại không nghĩ để mọi người biết, lo lắng cho hắn. Vừa nghĩ tới nơi này, Sagiri liền nhịn không được lại lặng lẽ hướng mặt ngoài bò lên bò. Kết quả tầm mắt của nàng mới vừa từ Han Yu trên lòng bàn chân chuyển qua Han Yu phần eo lúc. Sagiri cả người đều mộng bức. Chỉ thấy Han Yu một cái tay đang đặt ở chân của mình bên cạnh dưới co rúm. Mặc dù bởi vì ánh mắt ngăn cách nguyên nhân Sagiri không nhìn thấy Han Yu tay tại co rúm cái gì. Nhưng là thâm thụ mạng lưới tri thức tẩy lễ. Đồng thời tiếp nhận không ít công khẩu văn hóa Sagiri lập tức liền minh bạch Han Yu đây là tại từ sơ. À, lúc này, Sagiri đã sửng sốt không dám tiếp tục động. Sợ mình tại lại cử động một chút liền sẽ bị Han Yu hiện. Như vậy hai người đều không còn mặt mũi đối với đối phương. Giống, tại Sagiri tiếp tục duy trì cứng ngắc đồng thời. Thời gian cũng không ngừng đến chuyển rời. Qua hồi lâu, ngay tại Sagiri cảm giác chính mình nhịn không được thời điểm. Han Yu bên trong miệng ra từng đợt tiếng gầm. Sau đó Sagiri liền thấy một đạo màu trắng quang mang tóe mà ra. Tản mát tại Han Yu chung quanh. Lập tức Sagiri sắc mặt tái nhợt. Nhìn xem Han Yu bên chân chất lỏng màu trắng chừng lớn hai mắt. Đồng thời một cỗ kỳ quái hương vị bắt đầu hướng Sagiri cái mũi vọt tới. Dọa đến Sagiri tranh thủ thời gian lại rụt trở về. Ha, mà tiến vào hiền giả thời gian Han Yu. Cũng không đoái hoài tới những cái kia vết bẩn. Sững sờ đến ngồi trên ghế. Tựa hồ tại dư vị cái kia mỹ diệu trong nháy mắt. Qua hồi lâu, Han Yu mới đưa quần mặc. Sau đó lại cầm khăn tay đem vết bẩn lau đi. Thuận khăn tay rơi xuống. Sagiri hiện trong thùng rác đã chất thành hơn phân nửa hình dạng đồng dạng khăn tay đoàn. Sagiri không khỏi cảm giác chính mình lại phát hiện một chút ghê gớm sự tình. Nhẫn nhịn lâu như vậy, lần này thoải mái hơn. Yên lặng thu thập xong hết thảy sau Han Yu cảm khái một câu. Sau đó liền đi đem khóa cửa mở ra. Nghẹn, nhẫn nhịn lâu như vậy. Dưới giường Sagiri, nắm chặt hai tay. Thần sắc khẩn trương ở trong lòng tái diễn Han Yu lời nói mới rồi. Đầu óc cũng rối bời. Mà Han Yu nhìn trên bàn vở. Có chút ngượng ngùng sờ lên cổ. Cảm giác sâu sắc Eriri họa sĩ thật sự là lợi hại. Để cho mình nhất thời đều cầm giữ không được chính mình. Làm càn một thanh, Han Yu nghĩ đến liền đem vở lấy được. Thuận tay hướng dưới giường ném một cái. Ngô, bị nện đến mặt Sagiri. Che lấy chính mình miệng không để cho mình không ra.